Chương 393, Khai Sơn thuộc tính mưa. Thuộc tính bảng đệ nhất. Toàn lâu như vậy viễn cổ cấp tài liệu, bây giờ rốt cục biến thành lợi khí. Diệp Thần đối với Vong Du xâm lấn phía sau bảo vệ Thải Vân Vương thành lòng tin, lại thêm mấy phần. Ta đây còn có một chút viễn cổ cấp tài liệu, không biết có thể hay không đem ta Thải Vân Vương thành tường thành cũng đề thăng tới viễn cổ cấp, Diệp Thần hỏi. Hắn muốn đi tham gia Hắc Long Chi chiến phó bản, lại lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm, Thải Vân Thành sẽ phải chịu thánh thành chống không hoặc là chiến tranh bá chủ tập kích, vì vậy muốn cho gã gã gìn bọn họ hỗ trợ đề thăng một cái tường thành đẳng cấp. Chu vi một đám địa tinh tộc đại sư vui vẻ đồng ý Diệp Thần ở trước mặt bọn họ tự mình chế tạo cấp độ sử thi phi thuyền, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, hỗ trợ Thánh Vương Điện Hạ cường hóa một cái tường thành, lại tính là cái gì đâu hướng chi, lấy Thánh Vương Điện Hạ thân phận, vốn là không cần trưng cầu ý kiến của bọn họ, trực tiếp mệnh lệnh là được. Diệp Thần móc ra một đống lớn viễn cổ tàn phách, viễn cổ cấp hắc kim thạch, tiên văn thép ngọc tam tam bảy cùng lôi kích mộc trên mặt đất chất thành một tòa núi nhỏ. Thấy gạ gạ gìn đám người mục trường khẩu nốc. Không nghĩ tới, Thánh Vương Điện Hạ còn có nhiều như vậy viễn cổ cấp tài liệu, chẳng lẽ hắn lao ra thật là xây ở viễn cổ bên trên thần sơn á từ ý rổn Phật gờ ly khai. Diệp Thần trực tiếp đi trước hắc kim sơn mạch nội địa một tòa sâu thẳm thung lũng. Thung lũng chiều rộng 100 mét, sâu tới 3000 m, trái phải hai bên đều là bất ngờ vách núi. Bất quá khi Diệp Thần đạt đến nơi này thời điểm, bên trong cốc đã tụ đầy vô số người chơi, liền chỗ đặt chân cũng bị mất, hoàn toàn là người đẩy người, người đẩy người. Một ít nữ người chơi đều chen khóc. Vốn là không lớn, hiện tại càng là chen thành sân bay nói xong điếm thuộc tính, một cái đều không tìm được, thiệt thòi lớn còn như bàn tay heo ăn mặn liên thủ đều chen lấn không có địa phương thả, tự nhiên cũng không có cái lo lắng này. Diệp Thần thấy lắc đầu không ngớt. Một ít sở hữu phi hành sủng vật người chơi, thì tương đối thích ý, trực tiếp thật cao bay qua. Sau đó xích vài cái, những thứ này cười phi hành sủng vật người chơi, đột nhiên đã bị cắt kim loại thành hai nửa, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Diệp Thần ngưng thần nhìn lại. Phát hiện cái này thung lũng bầu trời, dĩ nhiên lơ lửng một ít linh văn tế ti. Những thứ này linh văn tế ti, sở hữu cực cao công kích thuộc tính, hơn nữa vị trí biến ảo chập chờn, hơi không chú ý, cũng sẽ bị cắt làm cục thịt. Ken ngươi đạt tới đại hình thời hạn mạo hiểm đoạt bảo phó bản Hắc Long Chi chiến địa vực, tự động nhận Hắc Long Chi chiến nhiệm vụ. Ken ngươi mở ra thuộc tính bảng, bảng tích phân, cửu trọng không gian bảng, cụ thể bảng danh sách tin tức, mời ở cột cột bên trong kiểm tra. Diệp Thần mở ra cột cột, nhìn lướt qua bảng danh sách. Trong đó, cửu trọng không gian bảng vẫn một mảnh trống rỗng. Bảng tích phân đã bắt đầu xuất hiện mấy nghìn vị bài danh cao nhất tích phân đã đạt đến mấy trăm ngàn phân. Thuộc tính bảng số người nhiều nhất, đã có mấy trăm ngàn người, bất quá đại thể đều là thu được một điểm thuộc tính. Xếp hạng thứ nhất, thu được 55 điểm thuộc tính, tương đương với thăng liền 11 cấp. Giữa lúc Diệp Thần kiểm tra bảng danh sách lúc, phía trước đoàn người đột nhiên phát sinh ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Má ơi, lại một trận thuộc tính mưa hạ xuống rồi, mọi người nhanh lên đoạt ra. Diệp Thần ngẩng đầu, chỉ thấy thung lũng bầu trời nghìn mét chỗ, không rõ, bắt đầu rớt xuống vô số tản ra hoàng, trắng, lam, hồng tứ chủng nhan sắc tia sáng hạt mưa. Một ít hạt mưa bị đồng bền linh văn tế ti hấp thu, càng nhiều hơn hạt mưa, thì là hướng dưới người chơi rơi đi. Một ít người chơi may mắn trên nót đập phải một cái hạt mưa, lập tức đỉnh đầu biểu hiện thể chất một hoặc là lực lượng một nay đã chen đến bạo các người chơi, lần nữa điên cuồng lên, dồn dập đem hết toàn lực, cướp được càng nhiều hơn thuộc tính mưa. Diệp Thần thấy có chút buồn chán. Tu luyện được binh hồn sau đó, hắn đối với loại này phổ thông điếm thuộc tính đã mất đi hứng thú, nhiều hơn nữa cũng đỡ không được binh giả, giáp người một kích, thậm chí đỡ không được viễn cổ linh năng đại bác một kích. Bởi vì không trung du đáng linh văn tế ti nguyên nhân, Diệp Thần đem địa ngục ma long thu vào, khởi động thần kỹ tiêu diêu du, trực tiếp chân đạp hư không, từ đoàn người bầu trời lướt qua. Thần hải bên trong, đã đạt được 3000 ki vô hình vô sắc thần hồn tế ti bay ra, đem Diệp Thần toàn bộ bao vây lại. Coi như là đụng tới một ít linh văn tế ti, cũng đấu đá lung tung đi qua. Đối mặt binh hồn tế ti loại này hoàn toàn không cân bằng lực lượng, những thứ này linh văn tế ti trực tiếp bị đụng gãy, tiêu tán tìm không thấy. Ken ngươi thu được thể chất 56, Ken ngươi thu được lực lượng 37, Ken ngươi thu được trí lực 63, Ken ngươi thu được mẫn tiệp 121. Làm Diệp Thần chân đạp hư không, hướng thung lũng ở chỗ sâu trong bước đi lúc, đột nhiên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở vang lên bên tai. Hắn đông nhiên phát hiện, mỗi khi chính mình đụng gãy một cây linh văn tế ti lúc, đều có thể thu được số lượng không đợi điểm thuộc tính. 10 giây ngắn ngủi, lấy được điểm thuộc tính liền đã vượt qua 1200. Thuộc tính bảng bên trên, mãng phu tên, treo cao đệ nhất ta lau còn có loại này thao tác. Diệp Thần thật là có loại vô tâm cắm liêu liêu thành cây cảm giác, đụng cái linh văn tế ti, đều có thể thu được số lượng cao điểm thuộc tính, đây cũng là không có người nào. Diệp Thần lắc đầu, đối với loại này thuộc tính bảng đệ nhất căn bản không để ở trong lòng. bay thẳng đến ở chỗ sâu trong rất nhanh lao đi. Thuộc tính trời mưa 10 giây tiểu đình chỉ. Dưới các người chơi rốt cục yên tĩnh lại. Ngay sau đó, từng tiếng tiếng kinh hô truyền đến. Ngoạ tàu chiến thần ngươi tới vào lúc nào thuộc tính bảng đệ nhất điếm thuộc tính lại đã đạt tới 1.200 có lầm hay không 10 giây đồng hồ trước đệ nhất không phải mơ ý 55 điểm sao lão nương tưởng cũng không phù. Liên phục chiến thần xếp hàng thứ 2 lấy được điểm thuộc tính, liên chiến thần lão công số lẻ cũng không sánh nổi. Then chốt nhà của ta chiến thần lão công mơ y vào bảng 1 phút đồng hồ cũng chưa tới có người chứng kiến chiến thần đại nhân là thế nào soát đến nhiều như vậy điếm. Thuộc tính sao hình như là từ chúng ta đỉnh đầu bay qua mọi người không khỏi nhìn phía đầu đội trời. Lại một danh mới vừa đạt đến thung lũng người chơi, cưới một đầu khổng lồ cú mèo, vô cùng hưng phấn bay tới. Một bên phi còn một bên nhìn phía dưới người chơi dựng thẳng ngón giữa, một đám điều ti, chen lấn cùng cá sạc đín đồ hộp giống nhau. Xem lão tử phi sảng khoái hơn xích tên này người chơi vừa dứt lời, lập tức bị một cái du đãng linh văn tế ti cắt thành hai nửa, liền người mang phi hành sủng vật, cùng nhau chia làm hai nửa. Nhìn đỉnh đầu rơi huyết vũ, chúng người chơi nhất tề dùng mình một cái. Coi như hết, loại này soát thuộc tính tiến công chiếm đóng 5. 6. Chỉ có chiến thần đại nhân đùa bắt đầu, chúng ta phổ thông người chơi, vẫn là đàng hoàng ở nơi này gạt ra a trăm giai thần kỹ tiêu diêu du, một bước chính là 1.000m, diệp thần đi 50 bước. Rốt cục thấy được thung lũng phần cuối, đang đi thông một cái đen nhánh dưới nền đất thông đạo. Khai sơn giai đoạn kết thúc, xuống đất giai đoạn bắt đầu nơi đây, đồng dạng có vô số người chơi, hưng phấn nhằm phía dưới nền đất thông đạo. Bên trong lối đi, thỉnh thoảng truyền ra to lớn tiếng thú gào, nhưng cái này vẫn không ngăn cản được các người chơi nhiệt tình. Diệp thần hướng coi như rộng rãi bên trong lối đi dạo chơi du tẩu. Phát hiện bên trong lối đi này thạch bích, lại có rậm rạp vô số cái động khẩu. Một ít hình thù kỳ quái ma vật lại đột nhiên từ những cửa động này bên trong chui ra, sau đó cắn người khác. Đợt, đệ 3-4 càng đệ 4 càng ngày mai tu bổ.